Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiềm Hỉ, việc bên đại học Thủy Mộc xong rồi sao? Giọng Hạ Viễn khàn khàn. Vệ Thiềm Hỉ gật đầu. Bên đó không có gì nhiều. Tôi nghĩ lúc rời viện vật lý hạt nhân, còn nhiều việc chưa nói rõ với thầy, nên đem những nghiên cứu 2 năm nay đến đây. Tôi đã dùng mô hình toán học chứng minh rằng phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát hoàn toàn khả thi. Một số điều kiện ràng buộc quan trọng tôi đã viết vào kế hoạch. Thầy có thể dành thời gian xem qua. Thầy Hạ, giữa ràng buộc quán tính và ràng buộc từ tính, tôi có thể khẳng định rằng ràng buộc từ tính không khả thi. Ràng buộc quán tính mới là cầu nối duy nhất dẫn đến phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Thầy hiểu ý tôi chứ? Hiện tại, quốc tế hầu hết đều nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch bằng tokamak. Chỉ có Đức sử dụng Stellarator. Khi du học ở Thụy Điển, tôi từng được mời đến phòng thí nghiệm nghiên cứu Stellarator ở Đức để giải quyết một vấn đề. Sau khi tham quan, tôi có thể khẳng định nếu tokamak và Stellarator có thể hiện thực hóa phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, thì đó chắc chắn phải là Stellarator. Vệ Thiềm Hỉ đặt tập tài liệu lên bàn của Hạ Viễn. Đây là tất cả những gì toán học có thể làm để hỗ trợ phản ứng nhiệt hạch. Tôi giao lại cho thầy. Ngoài ra, về dự án Stellarator, tôi sẽ từ Đại học Thủy Mộc xin dự án, kết hợp với Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân của Học viện Khoa học. Khi đó, mong thầy không ngần ngại hỗ trợ. Hạ Viễn thắc mắc, tại sao lại phải thông qua Đại học Thủy Mộc? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô quay lại, vị trí tại Viện Vật lý Hạt nhân luôn dành sẵn cho cô. Nhưng sau chuyện đó, tôi không còn bất kỳ cảm giác thuộc về nào đối với Viện Vật lý Hạt nhân, Học viện Khoa học hay Đại học Kinh Hoa nữa. Lần này tôi đến đây hoàn toàn vì trách nhiệm. Trong những ngày tăm tối nhất của tôi, nơi tôi làm việc, nơi tôi học tập, không một ai đứng ra nói một lời công bằng. Tôi không mong thiên vị, cũng không cần bảo vệ, chỉ cần một lời công bằng, nhưng tôi đã không nhận được. Từ đó, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với Học viện Khoa học, Viện Vật lý Hạt nhân và Đại học Kinh Hoa. Tôi hiểu các người, nhưng không thể chấp nhận. Trong những ngày khó khăn nhất ấy, chỉ có Đại học Thủy Mộc đứng ra nói một lời thay tôi. Hiệu trưởng Nhâm, giáo sư Hứa Kiến Dân, giáo sư Vinh Hoành Phát, giáo sư Quách Truyền Hải đứng ra bảo vệ danh dự cho tôi. Trước đó, tôi chưa từng gặp hiệu trưởng Nhâm, cũng chỉ đôi lần gặp các giáo sư ấy. Ơn nhỏ mà tôi được nhận, tôi nhất định phải báo đáp. Vì thế, các dự án này tôi sẽ xin thông qua Đại học Thủy Mộc. Đây chỉ là món quà đầu tiên tôi tặng cho họ. Nói xong, Vệ Thiềm Hỉ rời đi. Hạ Viễn cầm tập tài liệu cô giao, hồi lâu không nói nên lời. Đúng vậy, Viện Vật lý Hạt nhân không xứng đáng giữ chân cô. Tôi cũng không xứng đáng giữ cô. Hạ Viễn ngồi lại vị trí, chậm rãi cầm cốc nước uống một ngụm, ngáp dài rồi đẩy cặp kính trên sống mũi, bắt đầu xem qua tài liệu mà Vệ Thiềm Hỉ đưa. May, có lẽ vì lĩnh vực nghiên cứu của Vệ Thiềm Hỉ không liên quan nhiều đến vật lý hạt nhân, nên dự án nghiên cứu mà cô tưởng không khó xin lại bị từ chối ngay vòng đầu. Vệ Thiềm Hỉ đành chạy đến Học viện Khoa học, tìm những nhà khoa học kỳ cựu của Viện Kỹ thuật Hạt nhân để xin chữ ký. Nhưng không hiểu vì lý do gì, họ hết lần này đến lần khác thoái thác, không chịu ký, khiến cô tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Vệ Thiềm Hỉ thẳng tiến đến văn phòng quản lý dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cô tìm thẳng đến vị chủ nhiệm để đòi lời giải thích. Vị chủ nhiệm biết Vệ Thiềm Hỉ là người được lãnh đạo cấp cao đặc biệt quan tâm, không dám làm quá căng, nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục đổ tiền vào dự án nhiệt hạch kiểm soát. Ông ta liên tục vòng vo, đưa ra những lý lẽ nửa vời để kéo dài thời gian. Cách chương